Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 712, độc cô trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị thứ nguyên sinh vật kia vặn vẹo muốn chui vào trong tay Chu Văn, nhưng lại bị một cỗ lực lượng ngăn trở không cách nào chui vào. Bác sĩ đã chuẩn bị chu đáo lọ chứa pha lê cường lực tại đây, Chu Văn nhanh chóng bỏ nó vào trong. Nó không ngừng vặn vẹo va chạm bên trong lọ, muốn lao ra ngoài, đáng tiếc lực lượng của nó quá nhỏ, không đâm thủng pha lê cường hóa, hơn nữa phía trên vỏ ngoài còn khảm nạm nguyên kim, có tác dụng suy yếu nhất định đối với dị thứ nguyên sinh vật. Lão nhân kia không tin Chu Văn có thể lấy dị thứ nguyên sinh vật kia ra ngoài, chính mình chạy tới trong phòng bệnh, muốn kiểm tra Tần Vũ Phu, xác định dị thứ nguyên sinh vật trong đại não hắn đã được lấy ra ngoài chưa. Nhưng căn bản không cần kiểm tra, lão nhân cũng biết Chu Văn không giở trò bịp bợm, bởi thời điểm hắn tiến vào phòng bệnh Tần Vũ Phu đã mơ hồ tỉnh lại. Là mọi người lo lắng, xin lỗi. Tuy Tần Vũ Phu vẫn còn hơi yếu, có điều dễ thấy đại não hắn đã khôi phục có thể nói chuyện bình thường. Vị này chính là Văn Thiếu Gia, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi làm như thế nào? Di ti, lão nhân nhìn Chu Văn hỏi. Không thể, Chu Văn gọn gàng dứt khoát trả lời. Lão nhân nao nao, cẩn thận đánh giá Chu Văn mới lại nói tiếp. Văn Thiếu Gia có bản lĩnh như vậy, nếu không gia nhập Độc Cô Gia ta thì thật đáng tiếc. Độc Cô Gia chúng ta luôn mở cửa chào đón nhân tài, Văn Thiếu Gia không ngại suy xét chút. Độc Cô Tiên Sinh, ngươi làm trò trước mặt đốc quân chúng ta, chuyện này có vẻ hơi thiếu lịch sự đi. A Sinh nói, liên bang đều người một nhà, Văn Thiếu Gia ngươi nên suy xét kỹ lại, nếu không năng lực của ngươi nhất định bị lãng phí. Lão nhân lại nhìn đốc quân An Thiên Tá chắp tay nói. Hôm nay ta cũng coi như mở rộng tầm mắt, đa tạ đốc quân mời, có điều có vị Văn Thiếu Gia này đây, về sau cơ hội hợp tác của chúng ta chỉ sợ không còn nhiều. Độc Cô Tiên Sinh nói quá lời, về sau còn nhiều cơ hội hợp tác giữa chúng ta. Chấm, An Thiên Tá nói. Thời điểm trước kia lão nhân kia đi, hai mắt còn cố ý nhìn Chu Văn. Tần Vũ Phu gọi Chu Văn lại hàn huyên trong chốc lát, sau đó bác sĩ chuyên môn nhắc hắn nghỉ ngơi, hắn mới chịu để Chu Văn rời đi. Thời điểm Chu Văn đến trước cổng lớn, nhìn A Sinh đang ngồi trong xe chờ hắn, lại không thấy An Thiên Tá đâu. Đốc quân có việc đi về trước, hắn phân phó ta đưa ngươi trở về. A Sinh cười nói, nơi này cũng không xa ký túc xá, ta có thể tự mình đi về. Chu Văn nói nhưng vẫn ngồi lên xe. Ta chủ yếu có chuyện nói một chút cho ngươi, ngươi vừa rồi gọi là độc cô trùng, là một thành viên độc cô gia, luận bối phận nói, độc cô ca phải gọi hắn một tiếng nhị bá. Độc cô gia vốn am hiểu phối sủng vi hình, độc cô trùng người này lại là chuyên gia về cổ trùng phối sủng. A Sinh đem lai lịch độc cô trùng nói kỹ càng một lần. Ngươi trịnh trọng nói thông tin của người này cho ta, chẳng lẽ ngươi phát hiện độc cô trùng có vấn đề? Chu Văn hỏi, Văn Thiếu Gia, ngươi tư duy càng ngày càng nhạy bén. Tuy rằng nói Tần Phó Thống Đốc bị dị thứ nguyên sinh vật Kỳ Sơn phá cấm làm trọng thương, nhưng chúng ta lại cảm thấy có chút vấn đề. Gần nhất những loại dị thứ nguyên sinh vật như vậy, từ trước tới giờ chúng ta chưa từng gặp chúng trong Kỳ Sơn. Thứ hai độc cô ra lại ở tận Nam Khu, nhưng hắn duyên cơ xảo hợp tới Lạc Dương. Tuy rằng có thể nói đây là chuyện trùng hợp, có điều vạn sự phải cẩn thận mới tốt. A Sinh giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn hiểu ý tứ A Sinh, nếu đồ vật trong đầu Tần Vũ Phu do độc cô trùng ra tay, như vậy Chu Văn phá hủy chuyện tốt của độc cô trùng, chỉ sợ hắn không dễ dáng bỏ qua. Văn Thiếu Gia, phối sủng bạch cầu nồn nộn xinh xinh của ngươi rất hữu dụng, ngày thường không ngại để nó hít thở không khí, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. A Sinh thuận miệng nói, được, Chu Văn biết A Sinh bảo hắn lợi dụng thái tuế phòng ngừa loại phối sủng vi hình như cổ trùng sấm lấn. Có điều thật đáng tiếc thái tuế vẫn còn đang tiến hóa, hiện tại không cách nào sử dụng. Sau khi về tới học viện, Chu Văn triệu hoán thái cổ bào tử, để nó làm chức năng canh gác, hiện tại thái tuế đang tiến hóa, còn mỗi mình nó có thể khắc chế phối sủng vi hình thôi. A Sinh phái người giám sát nhất cử nhất động của độc cô trùng, thấy hắn đi vào một khách sạn ăn cơm chiều, sau đó về phòng nghỉ ngơi, cũng không làm sự tình nào kỳ quái. Thông qua theo dõi, thậm chí có thể nhìn thấy độc cô gia đang nằm trên giường ngủ. Nhưng điểm bọn hắn không ngờ tới, có một con muỗi lặng lẽ bay khỏi phòng, xuyên qua đường phố, lấy tốc độ không tưởng, hướng về phía Tịch Dương học viện. Độc cô trùng một bên phi một bên thầm nghĩ, mấy tên tay sai An gia ngu ngốc, muốn giám thị độc cô trùng ta ư, ta muốn xem Chu Văn kia rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, có điều hắn có thể lấy huyết tơ cổ trong đại não Tần Vũ Phu ra ngoài, cho dù ta ra tay, cũng không thể sạch sẽ lưu loát giống hắn được, xét năng lực này của hắn, đây quả thực là thiên tài dưỡng cổ trùng. Độc cô trùng hóa thành muỗi nhanh chóng tới Tịch Dương học viện, phân rõ một chút phương hướng, sau đó chạy tới Tư Quý Viên. Người khác có lẽ không tìm được phương vị Chu Văn, nhưng Độc Cô Trùng lại có phối sùng đặc thù, có thể dựa theo tàn hương lưu lại tìm được vị trí chính xác của Chu Văn. Không bao lâu, Độc Cô Trùng biến thành muỗi nhanh chóng tới phạm vi tiểu lâu Chu Văn, dùng cái mũi ngửi ngửi, xác định nơi này chính là chỗ ở của Chu Văn, không nhầm vào đâu được. Độc Cô Trùng dừng bên trong một bụi cỏ thầm nghĩ. Trước thử một chút thực lực tiểu tử này vậy. Tâm niệm vừa động, một phối sùng như con nhện bị triệu hoán ra ngoài, nó chỉ lớn chừng móng tay, hơn nữa màu xám nhạt, nếu không chú ý căn bản không thể phát hiện được nó. Phối sùng tiếp nhận mệnh lệnh Độc Cô Trùng, hướng về phía tiểu lâu Chu Văn, trực tiếp đi qua khe cửa bò vào, thoạt nhìn phi thường nhẹ nhàng. Độc Cô Trùng đang muốn nhờ thị giác phối sùng, nhìn một chút tình huống trong tiểu lâu, tùy tiện nhặt một cọng tóc hay mảnh da gì đó, sau đó tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Nhưng phối sùng vừa tiến vào ký túc xá, Độc Cô Trùng chưa kịp nhìn thấy cái gì, lại đột nhiên phát hiện hắn mất liên hệ với phối sùng hình nhện. Quả nhiên có chuẩn bị, có điều chuẩn bị như vậy có thể phòng được Độc Cô Trùng ta, vậy không khỏi coi thường Độc Cô gia chúng ta. Độc Cô Trùng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại triệu hồi một ít phối sùng khác. Lúc này phối sùng không giống con nhện, mà là một loại sâu cực nhỏ, như mè đen, mới nhìn cơ hồ không thể thấy, số lượng cũng rất nhiều. Dưới sự khống chế của Độc Cô Trùng, mấy tiểu trùng như mè đen, đi qua khe cửa, phi vào trong phòng Chu Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ này của ta hơn trăm đầu huyết trì cổ, tuy chúng chỉ là truyền kỳ, có điều thấy huyết tức nhập, chỉ cần bị nó dính vào trong máu, chúng sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở trong máu, ngoài ta ra không ai có thể giải, ta muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì. Độc Cô Trùng thầm nghĩ cách trương.